cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 213, phiên ngoại 09, góc truyện audio.com. Tước Noãn yêu tôi vì em mà luôn một mình không một noãn. Về hôm sau, Vô Song nằm ở trên giường đang ngủ say thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Alo, bà xã, còn đang ngủ. Sao, âm cuối kéo thật là dài, có vẻ mệt mỏi, chọc cho đối. Phương bật cười ha ha, tối hôm qua thật là khổ cực em rồi. Ý thức bị vây trong hỗn độn nên cô đáp không đầu không. Đuôi, nghe tiếng cười ầm của đối phương, thì cô mới lấy lại tinh thần, đột. Nhiên mở mắt ra oán giận hờn dỗi mà nói. Đều là lỗi của anh còn cười. Nếu, không phải là anh giày vò cô suốt một đêm, cô còn mệt đến bây giờ vẫn còn muốn. Ngủ sao, là lỗi của anh. Đông Bác Hải thu lại nụ cười, trực tiếp vào đề. Chính, bà xã, buổi trưa anh không thể về nhà ăn cơm trưa với em, trong tay có chút việc phải làm, buổi tối anh sẽ về nhà sớm một chút. Vô Song lãnh đạm, đáp một tiếng, rồi chuẩn bị cúp điện thoại, thì bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của anh, bà xã, anh yêu em, Vô Song cười ngọt ngào, và lên tiếng, sao em đều không trả lại anh một câu, em trả lời anh rồi. Mà anh muốn nghe không phải là câu này. Đó là câu nào, bà xã, em đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh sao? Anh thực sự không có kiên nhẫn. Nếu em không nói nhanh một chút, anh sẽ trở về chính tay nghe em nói. Liêu manh, Vô Song chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Em yêu anh, ai, không có xưng hô, tên họ cô yêu ai chứ? Em yêu anh, ông xã. Kỳ thật gọi anh là ông xã cũng không có khó mở miệng. Như Vô Song tưởng tượng, ngược lại, gọi anh như vậy, trong lòng cô có loại ấm áp ngọt ngào cùng chân thực không nói ra được. Rốt cuộc cô cũng như ý nguyện, thành đông phu nhân của anh, hạnh phúc không còn chỉ là khát vọng và giấc mộng. Không có thể đụng nữa, bây giờ cô rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Nói lại, lần nữa, nghe một lần không đủ, em yêu anh ông xã. Nói lại lần nữa, càng nghe càng nghiện, em yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh ông xã. Cô lặp lại một hơi mấy lần. Yêu anh, chọc cho đông, Bác Hải không còn tâm tình để làm việc, hận không thể lập tức bay về bên cạnh. Cô, bổ nhào vào, này nọ bà xã, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về. Anh muốn cho em phần thưởng, bởi vì quá hưng phấn, nên trong tiếng nói của anh. Còn có kích động chưa rút đi, Vô Song giữ hơi thở im lặng mặt hồng tim đập, phần thưởng. Của anh, bà xã không nói nữa, nhớ buổi tối ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Trở về, anh hôn một cái về phía điện thoại, rồi sau đó cúp máy. Anh cúp điện thoại quá nhanh nên Vô Song còn chưa kịp cự tuyệt. Cuối cùng đành phải nản lòng mà để điện thoại xuống, hạnh phúc tới quá nhanh. Cô cũng có chút không chịu nổi, cô nào biết nguyên nhân Đông tiên sinh ra sức, như vậy là muốn sớm một chút gom đủ đội banh nhà họ Đông. Hả, Vô Song vươn, tay cầm lấy y phục mà Đông Bác Hải đã chuẩn bị để ở một bên cho cô từ trên giường. Xuống, bụng có hơi đói, nên cô ra khỏi phòng kêu lên. Con trai, không ai đáp lại, nhìn trang hoàng nơi này, cô mới chợt nơi này không phải nhà của bọn họ. Con trai hẳn là ở chung một chỗ với em trai, một mình cô cũng không muốn làm, cơm ăn, liền đổi giày, mặc áo lông thật dày đi ra cửa. Nơi này cách khu vực, thành thị rất gần, cô mới đi chừng 9 phút thì đã tới khu vực sầm uất tiến vào. Một tiệm cơm Tây, tìm vị trí gần cửa sổ rồi sau đó ngồi xuống, gọi một phần thịt. Góc truyện audio.com, bò bít tết gần chín với rau, sau khi giao thực đơn cho nhân viên phục vụ thì cô cầm lấy nước lọc ấm rảnh rỗi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh. Tượng người đi đường vội vã, chợt một cô gái mang mắt kính thật to xông vào. Tầm mắt của cô, bên cạnh có bảy vào người nam nữ ký giả vây quanh, mọi người đều cầm micro chen lấn hướng về phía cô gái ấy làm phỏng vấn, mà cô gái ấy cúi đầu. Im lặng không nói, lấy tay chống đỡ máy ghi hình cùng micro, dường như rất ghét. Các ký giả nói lên vấn đề sắc bén, cho nên cự tuyệt trả lời. Bởi vì cách thủy, tính cách âm, nên Vô Song không nghe được các ký giả nói về vấn đề gì, nhưng mà rất đồng tình với cô gái này, bị các ký giả bao vây như vậy tư vị thật sự không dễ chịu, cô gái đeo mắt kính muốn đi, nhưng các ký giả đã vây trận cô, dường như là cô gái ấy bị buộc mà phiền, nên bất chấp tất cả, mạnh mẽ đâm tới, nhưng các ký giả chính là vây quanh cô gái ấy không để cho cô gái ấy đi, đang lúc chen lấn thân thể của cô gái ấy chợt lắc lư một cái, rồi lui về phía sau hai bước nhỏ. Nằm ở trên thủy tinh nên mới không có ngã xuống, chỉ là mắt kính của cô gái ấy rớt xuống đất, hơn phân nửa gương mặt của cô gái ấy, đập vào tầm mắt của Vô Xong, cô khó tin mà kinh ngạc đến ngây người, dáng dấp cô gái ấy giống như. Giống như, tránh ra, Vô Song xem hiểu khẩu hình của cô ấy rất. Tức giận, rất tức giận, nhưng mà các ký giả lại vẫn không chịu buông tha cho cô. Ấy, micro vẫn như cũ đồng loạt nhắm ngay vào cô ấy. Không nhìn nổi nữa, Vô Song lập tức đứng lên, sải bước chân. Đi ra ngoài, đi tới phía sau các ký giả thì lúc này cô mới nghe rõ vấn đề bọn họ. Theo đuổi không buông, Mạc tiểu thư, nghe nói bán đấu giá từ thiện lần này. Cố Triển Dật tiên sinh là vì muốn làm cho cô vui nên mới lạc quên, là thật. Sao, Mạc tiểu thư, xin hỏi cô cùng tổng tài Mạc thị, Mạc phi tước là anh em. Ruột sao, Mạc tiểu thư, nghe nói ngài sống ở nước ngoài 8 năm, như vậy xin. Hỏi mục đích lần này ngài trở về nước là cái gì? Có tin đồn là bạn trai của ngài Cố tiên sinh có ý muốn đem sự nghiệp về nước phát triển, là thật sao? Các vị truyền thông, Vô Song hắng giọng kêu một tiếng, không ai thèm nghĩa cô, làm cho cô phải giống lên. Các vị truyền thông, lúc này mọi người mới rối rít quay đầu lại, vừa bắt đầu còn chưa có người nhận ra. Cô, nói thầm vào tai lẫn nhau, cô ta là ai vậy? Chắc là kẻ điên, tam thiếu, phu nhân, có người ơi tinh mắt nhận ra cô, hơn nữa còn có một người ơi tiên phong đi. Tới trước mặt cô cầm micro hướng về phía cô, tam thiếu phu nhân, có thuận tiện, nói chuyện với chúng tôi một chút về chồng của ngài, Đông Bắc Hải, Đông tam thiếu. Ra không, Đông Bắc Hải là một ẩn số, không ai biết đến tột cùng anh là cái dạng. Đàn ông gì cho nên tất cả mọi người đặc biệt tò mò về anh, nhưng anh vẫn cũng. Không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn của một nhà truyền thông nào, mấy lần ít ỏi lộ. Mặt ở trên truyền thông Anh Quốc nhưng lại không nói ra bất kỳ một câu nào. Đàn ông yêu tư lạnh lùng như thế, sao lại không làm nổi lên lòng hiếu kỳ của người. Ta chứ, nếu có thể từ trên người Đông phu nhân, đào được tin tức về Đông tiên. Sinh, vậy sẽ là một đầu đề lớn oanh động cả thành phố si các ký giả lập tức. Nhảy vào cuộc và đem tất cả tiêu điểm tập trung lên trên người của Vô Song. Ngài là tam thiếu phu nhân Trúc Vô Song tiểu thư sao? Cô nàng ký giả phát hiện, cô trước tiên hỏi, là tôi, góc chuyện audio.com. Cô mỉm cười, ở trước máy chụp hình vẻ mặt cô biểu. Hiện tự nhiên phóng khoáng, không thể làm ông xã nhà mình mất mặt. Tam thiếu phu nhân, có thể nói chuyện cho chúng tôi biết một chút về chồng cô không? Có thể, xin hỏi, chồng của ngài là dạng người gì? Chồng tôi đương nhiên là đàn ông. Ha ha ha ha, các ký giả bị hài hước của. Cô chọc cười ơi, chồng ngài vẫn không chịu tiếp nhận phỏng vấn của truyền, thông, xin hỏi trong này có phải có ẩn tình gì hay không đây? Ẩn tình, không, có chồng tôi xưa nay khiêm tốn, cho nên mới không muốn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, xin hỏi tam thiếu phu nhân ngài gả cho Đông tam thiếu gia ngứa ơi. Đàn ông yêu tú như vậy, có bị áp lực gì không? Ha ha, Vô Song quyến rũ mà xoa, xoa mái tóc, dĩ nhiên không có, chồng tôi quả thật rất yêu tú, nhưng tôi cũng. Không tệ mà, cô nửa đùa, nửa thật, đúng, Đông tiên sinh nhà cô thật sự rất rất, rất yêu tú, buồn cười ơi, không có áp lực mới là lạ, cô nhón chân nhìn phía sau các, ký giả một cái, Noãn đã rời đi rồi, thấy thời gian đã thích hợp cô cũng không. Chơi cùng bọn họ nữa, các vị xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi trước. Ai, tam thiếu phu nhân ngài cùng chia sẻ với chúng tôi chút kinh. Nghiệm tình yêu của các người đi, tam thiếu phu nhân, ngài tiết lộ thêm một. Chút nữa về tính tình đặc trưng của tam thiếu gia cho chúng tôi đi. Tam thiếu, phu nhân, nghe nói ngài chưa kết hôn mà có con, là thật sao? Ngừng, Vô Song đưa tay ra dấu dừng lại, mọi người lộ vẻ tức. Giận mà im miệng, dương mắt nhìn cô cười rất hào phóng với bọn họ. Các vị truyền thông, hôm nay chỉ phỏng vấn tới đây thôi, chồng tôi hẹn tôi ăn cơm, tất cả mọi người nên. Biết người làm ăn quan niệm đúng giờ rất mạnh, nếu như mà tôi đến trễ thì anh ấy. Sẽ không vui, nếu như bị anh ấy biết tôi là vì tiếp nhận phỏng vấn của các vị. Mà đến trễ, sẽ càng không vui, trong một câu nói bâng quơ có lộ ý uy hiếp rõ. Ràng, lời cũng nói đến mức này rồi, chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều có thể. Nghe hiểu được nguyên nhân kịch liệt ở trong đó, chọc tam thiếu gia tức giận. Đó không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế tìm chết sao? Ai dám, không ai dám, cho nên tất cả mọi người rất tức thời mà ngừng lại bước đi về. Phía trước thu hồi micro phỏng vấn, bọn họ thỏa hiệp khiến Vô Song rất hài. Lòng, cô phất tay với bọn họ, ngoài miệng lại nói, gặp lại. Trong lòng nghĩ, chí là ông trời, đừng để cho con gặp lại bọn họ, amen. Buổi tối, Vô Song chuẩn bị một bàn thức ăn, cô mới vừa xong tô canh xương cuối cùng, thì. Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Đông Bắc Hải vừa vào nhà đã nghe mùi thơm thức. ăn, tâm tình vô cùng vui vẻ, cởi áo khoác xuống đặt ở trên ghế salon, đi tới từ phía sau ôm lấy cô, nghiêng đầu ở trên mặt cô hôn một cái. Đói chưa, vô xong, xoay người ôm lấy mặt của anh, thật lạnh, nhưng tay của cô rất ấm. Ừ, rất đói, rất đói, trên khuôn mặt tuấn tú tà mị viết hai chữ làm nũng, anh ôm chặt hông của cô trước tiên ăn món khai vị cùng với cô bằng một nụ hôn nóng bỏng. Nhanh đi rửa tay, thức ăn cũng đã nguội rồi. Sau khi kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Triền Miên, vô song có chút thẹn thùng nói, vợ chồng mới cưới ơi luôn dễ dàng mặt. Đỏ tim đập, ừ anh nhẹ nhàng gật đầu, luyến tiếc buông cô ra, sau đó. Xoay người đi rửa tay, con trai và Tiểu Kỳ đâu, ngồi trở lại bàn cơm, không thấy. Hai cậu cháu bọn họ, anh ngẩng đầu hỏi vô song đang thêm cơm cho anh. Ách, vô song chợt cúi đầu xuống, góc chuyện audio.com. Sao vậy, thấy bộ dạng của cô như muốn nói nhưng dừng lại. Đông Bắc Hải không tránh khỏi có chút lo lắng. Không có gì, bọn họ nói ở chỗ đó cũng rất tốt cũng không. Muốn đến ở cùng chúng ta. Chấm, vô song đưa cơm cho anh, rồi cũng ngồi xuống, không. Dám nhìn thẳng ánh mắt thăm dò của anh, cúi đầu ăn cơm. Bọn họ là sợ quấy dày. Chúng ta tạo ngừa ơi đi. Phốc, vô song phun ra, anh không thể nói kín đáo một. Chút sao, nhất định phải trực tiếp như vậy à, không biết con gái ngừa ơi ta ra mặt. Mỏng sao, Diong, cách chương.